Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, hai chuyện. Chư vị, lão hủ không mời mà tới mong được tha thứ. Lão giả tóc bạc phổ vừa vào cửa, cười ha ha, Trương thành chủ nói đùa. Chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp đây. Giang Sán Dương khách khí một tiếng. Giang Ly mấy người cũng đều ào ào cùng Trương Chí Hàng lên tiếng chào hỏi. Bọn họ tuy nhiên lẫn nhau không hiểu biết, lại cũng đã gặp mặt. Trương thành chủ, hai cái vị này là? Giang Sán Dương hỏi. Trương Chí Hằng bắt đầu chỉ một ngón tay nhỏ lão béo. Giới thiệu, vị này chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Hắn thì là có kiếm thánh danh xưng Cẩm Hoành Hiên. Lại là Cẩm Hoành Hiên. Giang Sán Dương bọn người có chút động dung. Cẩm Hoành Hiên là một tên huyễn linh cảnh thập trọng kim hệ linh tu. Thực lực cường hãn vô cùng. Có thể xưng thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Đến mức kiếm thánh danh tiếng nguyên do, thì là bởi vì Cẩm Hoành Hiên ngưng tụ cỗ giống như vật cũng là một thanh cổ kiếm. Ngoại trừ kiếm thánh cái thân phận này bên ngoài, Cẩm Hoành Hiên vẫn là một tên học thức uyên bác đại học giả. Càng tinh thông giải mã thượng cổ văn tự, giải mã năng lực tại Lam Tinh tuyệt đối được cho số một. Đương nhiên, cũng phải nhìn với ai so. Nếu là cùng Tô Nghĩa loại này bật hách so sánh với, tuyệt đối không cùng đẳng cấp phía trên. Nguyên lai là Cẩm huynh, kính đã lâu. Giang Ly bọn người nhiệt tình chào hỏi. Nếu như đổi thành người khác, bọn họ đoạn sẽ không như thế nhiệt tình. Nhưng Cẩm Hoành Hiên lại khác biệt. Hắn là lớn nhất có cơ hội tấn thăng thông thần cảnh cường giả. Đáng giá như vậy tôn trọng, có tiếng không có miếng mà thôi. Chư vị khách khí. Cẩm Hoành Hiên cười nói, chờ lẫn nhau đánh xong bắt chuyện. Trương Chí Hằng giới thiệu bên người nam tử trẻ tuổi. Hắn gọi Trương Sán Dương, là chúng ta Trương gia đời thứ ba con cháu đích tôn. Hiện nay đã bái tại Cẩm huynh môn hạ, cũng coi là Cẩm huynh quan môn đệ tử. Vãn bối Trương Sán Dương, gặp qua chư vị tiền bối. Trương Sán Dương khom người cúi đầu, nhìn như vô cùng khiêm tốn. Trương hiền chất không cần đa lễ. Giang Ly khách khí nói. Trương Sán Dương mấy năm gần đây tại Lam Tinh danh tiếng vang xa. Năm gần 24 tuổi thì tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Tuyệt đối được cho siêu cấp thiên tài. Ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài, người ở chỗ này đều là có nghe thấy. Mặt khác, Cẩm Hoành Hiên cho tới nay đều chưa từng thu đồ đệ. Lại có thể thu Trương Sán Dương làm quan môn đệ tử. Có thể thấy được Trương Sán Dương thiên phú đến cỡ nào mạnh. Trương Sán Dương hẳn là một thiên tài đi. Tô Nghĩa đánh giá Trương Sán Dương liếc một chút. Trong nội tâm âm thầm nhắc tới một tiếng. Giang Ly bọn người đối Trương Sán Dương lễ ngộ như thế. Có thể thấy được Trương Sán Dương tuyệt không phải hạng người bình thường. Chư vị, ngồi xuống trước nói. Giang Sán Dương chào hỏi một tiếng. Chờ đợi mọi người mỗi người ngồi xuống. Mở miệng lần nữa, Trương thành chủ, hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Chủ yếu có hai chuyện. Trương Chí Hằng hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Chuyện thứ nhất, tại chúng ta Yển Nguyệt Thành xung quanh, Vân Xuyên Sơn Mạch xuất hiện bán thú tộc tung tích. Được nghe, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, Yển Nguyệt Thành xung quanh hoàn toàn chính xác xuất hiện bán thú tộc. Bất quá đã bị hắn đều chém giết. Liền giới vực thông đạo đều cùng nhau hủy đi. Nguyên bản hắn là muốn đem sự kiện này cáo chi Giang Sán Dương đám người. Nhưng một mực không có cơ hội. Bán thú tộc, Giang Sán Dương bọn người sợ hãi cả kinh. Bán thú tộc còn là lần đầu tiên xuất hiện tại Lam Tinh phía trên. Cái này đã nói lên bọn họ mở ra một đầu liên tiếp Lam Tinh giới vực thông đạo. Hiện tại Lam Tinh tại ma quang tộc người cùng hung thú áp bách dưới. Vốn là bấp bênh, nếu như lại thêm bán thú tộc, tình thế đem càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Trương thành chủ, bán thú tộc bên trong tối cường giả là tu vi gì? Có bao nhiêu người? Giang Sán Dương gấp giọng hỏi. Đã phát hiện bán thú tộc tung tích, thì nhất định muốn nhanh chóng diệt trừ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.